Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, rượu là tháng 9 năm trước phân khi, Phùng Thị tự tay hái hoa quế nhưỡng, mùi thơm ngào ngạt nùng hương, xen lẫn sơn bồ đào hương vị, hơi chút nóng một chút, nồng đậm ngọt ngào liền ngay tại toàn bộ phòng ở đều mặn mờ. Phía sau nổ, A Lê bị liền phát hoảng, vội vàng đứng lên, vừa chống lại Tiết Diên không tốt ánh mắt. Đại Lãnh Thiên, hắn cũng chỉ mặc nhất kiện bạc hắc ngoại sam, thân hình thon dài cao lớn, ẩn ánh nến bóng ma dưới. Tiết Diên ánh mắt dài thả hẹp, nội song, trên mí mắt một đạo thiền thiền nếp nhăn, mũi chân núi cực cao mà đỉnh, môi nhếch khởi thời điểm. Nhìn hết sức xa cách không tốt thân cận, nhưng hắn diện mạo quả thật là vô cùng tốt xem, mang tì bĩ khí, coi như hỗn không đứng đắn, lại làm cho người ta chán ghét không đứng dậy, có thể ở lúc này sấm môn mà vào, trừ bỏ Tiết Diên không làm hắn tưởng. A Lê nhận xuất ra, môi nàng khẽ nhếch, tưởng mở miệng cùng Tiết Diên lời nói, lại bị hắn chành khắp cả người phát lạnh. Kia tầm mắt sắc bén mà cực phú xâm lược, mặc dù đứng ở trước mặt hắn nhân cái gì cũng không có làm sai, cũng sẽ theo bản năng trột ra. A Lê trong tay còn nắm bình rượu bụng, ấm áp, nhưng ngăn không được theo lưng trèo lên đến kia ti lạnh ý. Nàng tối nghĩa nuốt nước miếng, cuối cùng tráng đảm hướng về phía Tiết Diên phúc phúc thân, nhẹ giọng nói, ngươi liền trước hết nghỉ ngơi đi. Ta đi phòng bếp tìm Ama đến. Đứng lại, mát mát thản nhiên hai chữ, liên điểm cảm tình cũng không hàm ở trong đầu. Thiên vừa tức thế khiếp người, A Lê chỉ tới kịp đi hai bước, liền cũng không dám lại động. Nàng đưa lưng về phía Tiết Diên nghỉ chân, tầm mắt dừng ở cửa miên liêm thượng, âm thầm chờ mong Phùng Thị có thể bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào. Rõ ràng nàng vây mặt sau, Tiết Diên đã chậm rãi đi tới, đứng ở bên người nàng, trên người hắn một cỗ thiên nhiên tùng hương, hỗn tạp tuyết nước lạnh khí, kia hương vị tiến vào chóp mũi, so với nùng trà còn muốn nâng cao tinh thần ba phần. A Lê ngừng thở, đầu ngón tay nắm chặt, không biết nên như thế nào ứng đối là hảo. Tiết Diên vi cúi người, cùng bên má nàng kéo gần, thấp giọng hỏi, ngươi là ai? A Lê cúi mâu, hòa nhã nói, ta gọi A Lê, ngươi vì sao ở ta trong nhà? Này vấn đề bình bình đạm đạm, nhưng phá lệ làm cho người ta xấu hổ mở miệng. A Lê xỉ tiêm cao thấp ma ma, hảo sau một lúc lâu tài chậm rãi nói ra miệng, là, A Ma đem ta mua về nhà. Hôm nay buổi sáng, Nga, chấm ngoặc kép. Tiết Diên bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thẳng thắn thắt lưng, theo thượng đi xuống nghễ nàng, mang vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu biểu cảm. Hồi lâu không có khác động tác, A Lê cho rằng hắn là tiếp nhận rồi chuyện này, đang chuẩn bị lặng lẽ lui ra ngoài tìm Phùng Thị, nhưng mũi chân còn chưa tới kịp động, liền cảm thấy trên tay đột nhiên nhất khinh, bình rượu bị hắn cướp đi. Bóng đen tại hạ một cái chớp mắt lướt qua trước mắt. Lập tức là thanh thúy nổ vang, cùng với Tiết Diên lãnh băng băng một tiếng giống, lan, bình sứ toái triệt để, phá phiến bay tới cắt qua nàng làn váy. Trên mờ u bàn tay cũng thấm ướt một mảnh nóng ý. Hắn bùng nổ đến rất đột nhiên, A Lê kinh ngạc đứng ở nơi đó, thậm chí không phản ứng đi lại phát sinh cái gì. Tiết Diên ánh mắt híp lại, gần như cho nghiến răng nghiến lợi cho nàng nói, còn không đi, là chờ ta mời ngươi đi ra ngoài sao? A Lê hoang mang rối loạn lui về sau hai bước, thủ phủ trụ ngực, nghe nơi đó khiêu như nổi trống, nàng không dám ở lâu chọc Tiết Diên giận thắng, vừa xoay người đi muốn vén mành đi ra ngoài, chỉ thấy Phùng Thị hàm chứa lệ tiến vào. Mang tì giận dữ cùng bất đắc dĩ hô câu, Tiết Diên. A Lê ngồi ở táo đài bên cạnh tiểu ghế, thân thủ yên tĩnh nướng hỏa. Phùng Thị cùng Tiết Diên tại kia gian trong phòng đã nhanh tiểu nửa canh giờ. Ban đầu khi có thể nghe thấy Phùng Thị tiếng khóc cùng Tiết Diên tức giận cự tuyệt, sau này liền liền bình tĩnh trở lại. A Lê trầm mặc nghĩ, khi cách 3 tháng, nàng lại lưu lạc đến như vậy cục diện, mặc cho nhân ra một câu quyết định đi cùng lưu. Trong nồi ngô hồ nhi sắp thiêu cạn, nàng hướng bên trong múc bán chén nước, cầm thìa một vòng vòng không hề mục đích quấy. Trên mờ u bàn tay còn lưu lại kia cổ cay độc mùi rượu. A Lê nhẹ nhàng khứu, trước là nhớ tới ngày xuân yến, lục rượu một ly ca một lần. Sau lại cảm thấy câu này thì thật sự là không thích hợp hiện tại nàng. Xác nhận, dục mua hoa quế đồng tái rượu. Chung không giống, thiếu niên du, đợi kia ốc môn rốt cục mở lại khi A Lê thủ đã sắp đông cứng. Nàng đứng lên, xem Phùng Thị trên mặt nước mắt chưa khô, đã có thoải mái ý cười. Trong lòng kia khối huyền hồi lâu đại thạch cũng cuối cùng rơi xuống. Nàng biết, nàng ít nhất có thể lưu lại. Phùng Thị thanh âm có chút câm, hỏi, cơm còn nóng? A Lê mềm nhẹ đáp lời, a mà yên tâm, ta luôn luôn nhìn hỏa đâu. Dưa muối cũng thiết hảo đặt ở một bên. Nếu là hiện tại ăn cơm, ta phải đi ngay đem cháo thịnh xuất ra. Phùng Thị nở nụ cười, kia liền liền hiện tại ăn nghỉ, không tính nhiều chủ ngô cháo, xứng thượng lành lạnh ngon miệng rau cải ti, vô cùng đơn giản, nhưng là thực ăn với cơm. Cái bàn thật nhỏ, Tiết Diên cách A Lê chỉ có một tay khoảng cách, gần đến có thể nghe được hắn cắn đứt giới ti thanh âm. Cũng may hắn thần sắc thản nhiên, tuy rằng liên bán tia tiếu ý cũng không có làm ra chút khác người hành động. A Lê cái miệng nhỏ mân cháo, ngẫu nhiên cùng Phùng Thị đáp hai câu nói, nhất bữa cơm qua rất nhanh. A Lê tưởng, nàng cuối cùng là có cái ra, không nên lại chung quanh trằn trọc lưu lạc, chịu nhân khi dễ. Tiết ra chỉ có 2 gian phòng. Phùng Thị phòng ở càng tiểu một ít, kháng hẹp chỉ dung tiếp theo giường đệm chăn. A Lê chỉ phải đi Tiết Diên phòng ở, mà nàng cũng nên là cùng Tiết Diên trụ cùng gian. Trước khi ngủ, Phùng Thị giúp đỡ A Lê đem đệm giường phô hảo, dặn nói, a ma cũng không vội mà muốn ngươi làm cái gì, chớ để miễn cưỡng chính mình, ngươi liền là tốt rồi, hảo nghỉ ngơi tự thành. Còn lại sau này lại nói. A Lê hư ngồi ở trên mép giường, ngưỡng mặt nhìn Phùng Thị ôn nhu ánh mắt, nhẹ giọng đáp lời, hảo đâu, a ma, ngài cũng sớm đi ngủ đi. Phùng Thị đi rồi không bao lâu, Miên Liêm lại bị sốc lên. Tiết Diên bưng cái đồng bồn tiến vào, đặt ở góc cái giá thượng. A Lê luôn luôn ngồi ở kháng biên, xiêm y cũng vẫn là cùng ban ngày lý mặc giống nhau, nhất kiện không thoát. Gặp Tiết Diên vãn tay áo muốn rửa mặt, nàng hạ đi bên cạnh lấy phương khăn tử muốn đưa cho hắn. Tiết Diên mắt lé nhìn thấy, cúi xuống không tiếp. A Lê hiểu ý, đem khăn tử khoát lên một bên, yên lặng hướng lui về sau mấy bước. Nàng thiên tính vốn là nhu tĩnh e lệ, Tiết Diên qua cho cường thế, mà thân phận của nàng lại thật sự xấu hổ. A Lê đứng ở bên cạnh bàn, xem Tiết Diên trái lại tự lau mặt rửa chân, lại thoát áo khoác ném ở một bên. Hiên chăn tiến vào đi nằm tốt lắm, từ đầu ơi cuối liên cái đuôi mắt đều lận cho nàng. A Lê thở dài, đi qua đem Tiết Diên vung thành một đoàn xiêm y san bằng hảo điệp đứng lên. Lại thổi tắt đăng, trong phòng không có quang. Ngoài cửa sổ ánh trăng nhưng là xuất ra, nhưng cách thật dày cửa sổ giấy, cũng lạc vô cùng vài phần thanh huy tiến vào. A Lê vuốt hắc đi đến kháng biên, ngồi một hồi lâu, tài cũng thoát ngoại sam nằm đi vào. Cách này hồi lâu, nàng vốn tưởng rằng Tiết Diên đã ngủ, nhưng thân thủ phủ chăn thời điểm, bên tai vang lên hắn thanh âm, ta đồng ý lưu lại ngươi, là vì a ma. Nàng cùng ta khóc, ta không tha xem nàng khóc, mới không thể không thuận nàng. A Lê động tác dừng lại, trợn mắt nghe, ta cũng không tưởng chạm vào ngươi. cũng không muốn cưới ngươi. Ngươi khả nghe hiểu? A Lê nhắm mắt lại, nói không rõ trong lòng ngũ vị tạp trần đến cùng ra sao cảm thụ. Chỉ cúi đầu trở về câu, biết được, nhanh ngủ đi. Một đường sóc này, vốn đã thiếu mệt đến cực điểm, hiện tại rốt cục an ổn. A Lê bản cảm thấy nàng có thể ngủ tốt lắm, nhưng cơ hồ một đêm chưa ngủ, chân trời mơ hồ xám trắng khi nàng tài mông lung ngủ trầm hồi. Nhưng nghe gặp Phùng thị mở cửa thanh âm liền vừa sợ tỉnh. Nàng long xiêm y ngồi dậy, phát ra sau một lúc lâu ngốc, bên cạnh Tiết Diên nghiêng người nằm, ngủ tướng không tính thật tốt, áo lót cổ áo bị cút ngay, lộ nửa cánh tay, có lẽ là thuở nhỏ sống an nhàn sung sướng duyên cớ. Hắn so với bình thường nam tử màu da bạch thượng không chỉ một điểm. Khung xương hình dáng rõ ràng, theo vai chỗ dọc theo xương quai xanh thành một đạo thân thể cường tráng tuyến. A Lê sợ hắn cảm lạnh, khom người đến kháng vĩ chỗ cầm hắn tối hôm qua cởi xiêm y. Đầu hai đầu sau cái trụ hắn bả vai, mà sau mặc hài xuống đất. Phùng thị đang ở phòng bếp nhóm lửa, hiện tại bất quá lúc đầu xuân trương, phong hàn se lạnh, phòng bếp môn hờ khép. A Lê đẩy cửa tiến vào nhẹ giọng hoán câu, "A ma, ta giúp đỡ ngươi làm điểm tâm đi." "Thành a." Phùng thị rất cao hứng cười cười, hướng phía sau chỉ, nói, "Trước rửa cái mặt lại nói, trong nồi thủy còn thiêu, chờ ôn một ít lại dùng, ngươi đi đem trong phòng đồng bồn lấy ra, ta xem đốt lửa." A Lê đáp một tiếng, chạy chậm đi ra ngoài làm. Nông hộ nhân gia tối không thiếu chính là xài thất. Lũng huyện bên cạnh lâm tòa núi nhỏ, mặt trên xanh tươi tốt loại mãn pha tùng thụ, chặt bỏ một gốc cây liền có thể dùng tới vài ngày. Phùng thị mang củi điền mãn thủy không lâu ngày liền ụp đô bốc lên phao. A Lê chịu khó, không đợi Phùng thị mở miệng liền múc hai biều xuất ra, lại đoái chút bên cạnh trong thùng nước giếng điệu ôn, cười khanh khách nói, "A ma ngài trước tẩy." Phùng thị vốn là chính là coi trọng A Lê nhã nhặn chi kỳ, nghĩ cho dù chiều chuộng điểm cũng không có việc gì, hiện tại xem nàng hiếu thuận có nhãn lực, liền càng thích. A Lê thấy Phùng thị trên mặt vui mừng, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, vãn tay áo nói, "A ma, buổi sáng ăn chút cái gì? Ta dĩ vãng ở nhà cũng là hội trù trung sự, ngài liền nghỉ ngơi, ta đến làm đi." Phùng thị nguyên bản là Tiết phủ lão bà vú, địa vị so với bình thường nha hoàn vú già muốn cao rất nhiều, cơ hồ không có hạ qua phòng bếp. Sau này Tiết gia nghèo túng, nàng đem Tiết Diên tiếp hồi Lũng huyện sau, mới bắt đầu chậm rãi học nấu cơm thiêu đồ ăn. Nhưng tay nghề cũng chỉ là tạm được. Tiết Diên từ nhỏ miệng liền điêu, tuy rằng không có cùng nàng oán giận qua cái gì, nhưng là dùng cơm khi liền có thể nhìn ra, hắn sức ăn so với dĩ vãng muốn tiểu thượng rất nhiều. Phùng thị tả hữu xem một vòng, giận dữ nói, "Dĩ vãng mỗi ngày buổi sáng đều là ăn mô, Tiết Diên không thương ăn cái kia, ta vốn định đổi cái hình thức làm. Lại không biết nên làm cái gì hào." A Lê ngồi xổm xuống ở góc trong rổ chọn hai căn ngô xuất ra, nghĩ sơ tưởng, nhẹ giọng nói, "Kia liền ăn viên đi." "Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."